Đan Võ Thần Tôn, chương 1393, Thần Hải Cảnh Đệ Lục Trọng Lâu. Góc truyện audio.com, chương 1394, Thần Hải Cảnh Đệ Lục Trọng Lâu vừa dứt lời, liền có mấy tên hồ gia hộ vệ, nhắc tới một cái cao cỡ nửa người dương ngương mới vừa mở ra, dòng dã 200 vạn linh thạch trung phẩm, đập vào mi mắt. Linh thạch bên trên, sáng lên sáng chói vầng sáng, mờ mịt chói lọi. Tô Võ Sinh trong mắt tinh quang đại phóng, hưng phấn nói. Đa tạ hồ công tử. Hắn đem dương chứa vào không gian giới chỉ, khom người nói tạ về sau, xoay người rời đi. Hồ Hải Đào xoay chuyển ánh mắt rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân, cười lạnh. Danh con, nghĩ kỹ làm sao cầu xin tha thứ sao? Nếu là ngươi tự đoạn tứ chi, lão tử liền lưu ngươi một cái mạng chó. Diệp Tinh Hà cười nhạo một tiếng. Muốn giết ta, ngươi xứng sao? Càn rỡ, Hồ Hải Đào sau lưng tên kia lão già, hét lớn một tiếng. Ngươi này tạp chủng, đoạn con ta cánh tay còn dám khẩu xuất cuồng ngôn, thật sự là không đem ta hồ ra để vào mắt. Hôm nay, lão phu nhất định phải trấn sát ngươi này tiểu tạp toái. Tiếng quát vừa dứt, một cỗ khí thế bàng bạc từ cái kia trên người lão giả, bỗng nhiên bay lên. Ngừng thế là thật hóa thành một tôn thanh đồng cổ trung, ầm ầm ép hạ. Thanh đồng cổ trung hạ xuống, nổ vang chấn thiên. Diệp Tinh Hà sắc mặt đột biến, thân thể đột nhiên chìm xuống, hai đầu gối cùng mặt đất chỉ có nhất chỉ chi cách. Nhưng hắn hai quả đấm nắm chặt thôi động tinh thần bá vương thể trên thân sáng lên sáng chói tinh quang. Trọng áp phía dưới, Diệp Tinh Hà chậm rãi đứng lên. Hắn nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng. Này lão cẩu, lại là thần hải cảnh đệ lục trọng lâu sơ kỳ. Ta không phải là đối thủ của hắn, phải nhanh một chút nghĩ biện pháp thoát thân. Diệp Tinh Hà suy nghĩ một lát, đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp. Hắn ánh mắt phát lạnh, cười lạnh nói. Lão cẩu, đừng tưởng rằng ngươi là thần hải cảnh đệ lục trọng lâu ta liền sẽ sợ ngươi. Ta chính là Xích Lôi Minh đi hướng Huyền Vân Tông trao đổi đệ tử, ngươi như dám động đến ta chính là cùng Huyền Vân Tông vạch mặt. Đến lúc đó, Huyền Vân Tông chắc chắn đem bọn ngươi hồ ra chém đầu cả nhà. Lời vừa nói ra, hồ gia phụ tử đều là giật mình, trong mắt chứa vẻ sợ hãi. Nhưng hai người hồn nhiên không biết Diệp Tinh Hà cùng Huyền Vân Tông không thân chẳng quen. Lời nói này, liền là đang lừa bọn hắn. Tên kia thân mang hoàng bào lão giả cao mày, suy nghĩ một lúc lâu sau, âm thanh lạnh lùng nói. Tiểu tạp toái, xem ở Huyền Vân Tông trên mặt mũi, lão phu tạm thời tha cho ngươi một cái mạng chó. Đối đãi ngươi trao đổi kỳ vừa đến, lão phu sẽ đích thân vạn hạ của ngươi đầu chó. Cút, Diệp Tinh Hà nhíu mày mỉm cười. Lão cẩu, hôm nay ta mặc dù không địch lại ngươi, có thể bằng ngươi liền muốn lấy tính mạng của ta, cũng là si tâm vọng tưởng. Đối đãi ta trao đổi kỳ kết thúc định sẽ giết ngươi đây đối với cẩu phụ tử. Hồ Hải Đào một mặt khinh thường, cười nói. Miệng lưỡi bén nhọn, ca ngược lại muốn xem, ngươi như thế nào tại ngắn ngủi mấy ngày bên trong, đột phá thần hải cảnh đệ lục trọng lâu. Mọi người nghe vậy, cười to không thôi. Diệp Tinh Hà lời nói này, không khác người si nói mộng. Trao đổi kỳ kết thúc hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Không quan trọng thần hải cảnh đệ lục trọng lâu, mấy ngày sau ta nhất định có thể giết chi. Diệp Tinh Hà cười lạnh cũng không nhiều lời quay người rời đi. Phía sau hắn, mọi người giễu cợt thanh âm vẫn như cũ bên tai không dứt. Diệp Tinh Hà rời đi hồ ra, đi xuống chân núi. Góc truyện audio.com, lúc này, hắn thấy một tên áo bào tím võ giả chạm mặt tới, lập tức chắp tay hỏi. Vị huynh đệ kia, xin hỏi Huyền Vân Tông đi như thế nào? Áo bào tím võ giả ấm áp cười một tiếng, Huyền Vân Tông ngay tại núi mặt khác xây ở sườn đồi phía trên. Người từ nơi này đi lên, theo trong núi đường nhỏ đi đường vòng phía sau núi liền có thể trông thấy. Diệp Tinh Hà lại lần nữa chắp tay, đa tạ huynh đệ, dứt lời, hắn quay người rời đi thầm nghĩ trong lòng. Mặc dù sớm tới một ngày, trao đổi đại hội cũng không chính thức bắt đầu. Bất quá, nếu có thể trước thấy đại ca một mặt cũng là không sao. Suy tư thời khắc lại nghe cái kia áo bào tím võ giả nói ra. Huynh đệ dừng bước, Diệp Tinh Hà bước chân dừng lại, nghi ngờ nói. Còn có chuyện gì? Áo bào tím võ giả khẽ cười nói. Ta chính là Huyền Vân Tông đệ tử, vừa vặn phải xuống núi truyền tin. Như huynh đệ không thời gian đang gấp chờ ta đưa xong tin mang ngươi vào tông. Bằng không thì, Diệp huynh sợ là vào không được Huyền Vân Tông. Diệp Tinh Hà trong lòng tuy có nghi hoặc nhưng lại chưa hỏi nhiều, cười khẽ gật đầu. Tốt, ta đây ở chỗ này chờ ngươi. Chờ hắn nói xong, áo bào tím võ giả quay người rời đi. Sau nửa canh giờ, hắn trở về mà về, chắp tay nói. Huynh đệ đợi lâu ta này mang ngươi đi lên, Diệp Tinh Hà nhẹ gật nhẹ đầu, đi theo áo bào tím võ giả đạp vào trong núi đường nhỏ, hướng phía sau núi lượn quanh đi. Trên đường áo bào tím võ giả trên dưới dò xét Diệp Tinh Hà, hỏi. Ca gọi Triệu Tử Càng, là Huyền Vân Tông người mới đệ tử. Không biết huynh đài từ chỗ nào tới, vì sao muốn đi Huyền Vân Tông? Diệp Tinh Hà cười nói, ca tên Diệp Tinh Hà theo Xích Lôi Minh tới, đi tới Huyền Vân Tông trao đổi học tập. Triệu Tử Càng lập tức mặt lộ vẻ kinh ngạc nói, nghĩ không ra Diệp huynh như vậy cảnh giới, vậy mà có thể được đến trao đổi tư cách. Nghĩ đến Diệp huynh thiên phú, định có chỗ hơn người. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, cũng không nhiều lời. Đang khi nói chuyện, hai người vây quanh phía sau núi, liền thấy một chỗ sườn đồi bên trên tọa lạc lấy một đường to lớn cửa đá. Cửa đá cao chừng 100 mét, xưa cũ đại khí. Sau cửa đá, lại không có bất luận cái gì con đường, cũng không thấy Huyền Vân Tông nửa phần bóng dáng. Diệp Tinh Hà nhíu mày, hỏi, Triệu huynh, vì sao nơi này chỉ có sơn môn, Huyền Vân Tông lại ở nơi nào? Triệu Tử Càng khẽ cười một tiếng, Diệp huynh mới tới Huyền Vân Tông, có này nghi hoặc cũng là như thường. Đến, Diệp huynh mời xem, đang khi nói chuyện, hắn đi đến cửa đá một bên, lật tay lấy ra một viên lệnh bài màu tím, đặt ở cột cửa phía trên. Thần cương tràn vào lệnh bài, sáng lên sáng chói từ mang, tràn vào trong cửa đá. Trên cửa đá, màu tím hoa văn như dây leo, phi tốc lan tràn, đảo mắt trải rộng toàn bộ cửa đá. Màu tím hoa văn chậm rãi thoát ly cột đá, sắp hàng tổ hợp hóa thành một đạo màu tím trường kiều tự đoạn vách đá duyên kéo dài vươn đi ra thẳng vào vân hải. Thấy một màn này, Diệp Tinh Hà hơi hơi kinh ngạc nói. Dùng trận vi cầu, nối thẳng Vân Hải. Không hổ là Huyền Vân Tông, thủ bút thật lớn. Triệu Tử Càng mỉm cười. Huyền Vân Tông xây dựng vào trên biển mây, càng có huyễn trận bảo hộ cực kỳ bí ẩn. Diệp huynh đi theo ta đi. Dứt lời, hắn dẫn đầu Diệp Tinh Hà bước qua trường kiều, đi vào trong mây. Xuyên qua một biển mây về sau, Diệp Tinh Hà nhấc mắt nhìn đi, trước mắt rộng mở trong sáng. Chỉ thấy trên biển mây, dựng lên vài chục tòa to lớn đại điện. Góc truyện audio.com, dùng trận vì đài, dùng mây làm tường, hạng gì che giấu. Triệu Tử Càng trong mắt chứa đắc ý, nói ra, Huyền Vân Tông lập tông hơn ngàn năm, nội tình rất sâu. Nghe nói sáng lập Huyền Vân Tông đệ nhất nhân tông chủ từng là một vị trận đạo tông sư, lật tay có thể đem đầy trời vân hải hóa thành đại trận, đó là hạng gì thủ đoạn. Bất quá Diệp huynh, ngươi cũng là đến sớm một ngày, trừ ngươi bên ngoài cũng không mặt khác trao đổi đệ tử tiến vào Huyền Vân Tông. Cá trước dẫn ngươi đi thấy Mộc trưởng lão, nhìn hắn như thế nào phân phó. Diệp Tinh Hà nhẹ gật nhẹ đầu, đi theo Triệu Tử Càng đi vào Huyền Vân Tông bên trong. Hai người xuyên qua trước điện quảng trường, đi vào một tòa xưa cũ thạch cửa đại điện. Đứng ở cửa một tên áo bào đen chấp sự trầm giọng chất vấn. Các ngươi làm cái gì? Không biết trưởng lão đại điện không thể tự tiện xông vào sao? Triệu Tử Càng hơi hơi chắp tay cười nói, chấp sự bớt giận, ta đến đây có chuyện quan trọng. Cách chương.